Trường môn hảo tế yêu, chương 198. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Thiết Nghiêu và Triệu Hắc Đản phun một bãi nước bọt đừng có nói nhảm, cần dã thú xông vào nhà họ Trương hôm ấy là từ giới Khâu Sơn xuống. Còn các ngươi, mấy huynh đệ không ra gì, đến mức dã thú trên núi cũng ra tay không nổi. Hai người này giọng sang sảng, nhanh chóng giành trước Trương Nhị Bính mà kể lại rành rọt chuyện huynh đệ Trương gia trộm lương thực, rồi vu hại Phùng Vận. Họ còn nói mục đích của bọn Trương gia chẳng qua là muốn làm ô uế danh tiếng của nàng. Bọn chúng nói, nhất định phải khiến đại tướng quân chán ghét nàng. Đúng vậy, còn muốn nàng bị ngàn người phỉ nhổ, thao giang, tốt nhất là để cả thôn Hoa Khê ai ai cũng căm hận, không thể làm lý chính được nữa. Đến lúc đó, không ai che chở nàng, chúng sẽ lén bắt đi, bán vào nhà giàu làm gia kỹ. Mỗi khi Tôn Thiết Nghiêu và Triệu Hắc Đản nói một câu, đám đông lại xôn xao, không ngừng hít sâu. Nhất là dân thôn Hoa Khê, ai nấy đều phẫn nộ. Lý Chính nương tử là người tốt như vậy, nàng tìm giống lúa cho thôn dân, cho thuê nông cụ, ai không có tiền có thể đến điền trang ghi nợ. Gia nhân của nàng còn tuần tra trong thôn mỗi ngày, nếu không thì thôn ta đã bị lưu phỉ cướp sạch rồi. Thế nhưng, bọn họ vẫn không khỏi tự hỏi. Lý Chính nương tử đối với mọi người tốt như thế, sao huynh đệ Trương gia lại nhất quyết hại nàng? Phùng Vận vẻ mặt vô tội, khẽ thở dài một hơi. Hà quân cùng bách tính ngoài sảnh đều đã nghe rõ rồi, đây chính là nguyên nhân và kết quả. Nàng lại cúi đầu hành lễ thật sâu với Hà Khiết, xin Hà quân làm chủ cho ta. Hà Khiết vuốt râu, cất giọng trầm ổn. Trương Nhị Bính, Trương Tam Đức, các ngươi ban đêm lẻn vào trộm lương thực của dân là tội thứ nhất. Ném xuống sông hòng phi tang là tội thứ hai, vu hại Lý Chính nương tử là tội thứ ba. G I E T C H E T Thiết Mã, kẻ đứng ra vì nghĩa mà can ngăn là tội thứ tư. Tội chồng tội, thật sự không thể tha thứ. Huynh đệ Trương gia lập tức kêu oan. Hà Khiết mạnh tay vỗ xuống bàn, yên lặng, cả sảnh đường im phăng phắc. Hà Khiết nghiêm nghị nói, nhân chứng vật chứng đầy đủ, không thể chối cãi. Lôi xuống, đánh C, H, E, T bằng trượng. Ở An Độ quận, Hà Khiết muốn xử tử vài kẻ phạm pháp nhỏ nhoi này, tuyệt đối không gặp phải trở ngại gì. Bách tính cũng vui mừng ủng hộ, ngoài sảnh đồng loạt vỗ tay reo hò. Đánh hay lắm, Hà quân trừ gian diệt ác, bảo vệ dân chúng bình yên, đúng là một vị quan tốt. Mấy binh sĩ mặc giáp tiến vào, lập tức lôi huynh đệ Trương gia ra ngoài chuẩn bị hành hình. Thấy tình thế không ổn, bọn họ cuối cùng cũng hoảng sợ. Hà quân, Trương Nhị Bính liều mạng vùng vẫy, đột nhiên lớn tiếng gào lên. Chúng ta là địch kỵ ti của đại nổi, chỉ nghe lệnh thiên tử. Chúng ta có quyền thăm dò tình báo, tuần tra truy bắt, không chịu sự quản thúc của quan phủ. Chúng ta phụng mệnh đến An Độ quận làm việc, Hà quân không có quyền thẩm vấn chúng ta, càng không có quyền xử tử. Lời vừa thốt ra, cả đại sảnh xôn xao. Thì ra đám người ngang ngược Trương gia chính là địch kỵ ti của đại nổi. Thôn Hoa Khê có tài đức gì mà lại khiến triều đình nước Tấn quan tâm đến vậy? Chờ lâu như vậy, rốt cuộc Phùng Vận cũng đợi được bọn họ tự khai, hơn nữa còn ngay trước mặt dân chúng. G, I, E, T huynh đệ Trương gia đối với nàng không có lợi gì. Nàng chờ đợi chính là khoảnh khắc này, nụ cười trên môi nàng mãi mới kìm nén lại được, chỉ để lộ một vẻ đau lòng xót xa. Nói vậy, huynh đệ Trương gia là do Thái hậu phái tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đều biết, cái gọi là quân vương nước Tấn hiện tại, chẳng qua chỉ là một đứa trẻ 3 tuổi. Trong mắt dân chúng, người thật sự nắm quyền chính là vị Thái hậu lâm triều kia. Phùng Vận không đợi huynh đệ Trương gia đáp lại, bỗng nhiên bật cười khúc khích, dùng khăn tay chấm nhẹ khóe môi, rồi chậm rãi cất giọng. Xem ra Thái hậu vì lời đồn truyền ra ngoài mà sinh hận với bách tính quận An Độ rồi. Nàng vừa nói xong, dân chúng như bừng tỉnh, chả trách lại đi trộm lương thực ở thôn Hoa Khê. Mấy chuyện phong lưu của Thái hậu chẳng phải cũng bắt nguồn từ đó sao? Trộm lương thực thì có gì, còn G, I, E, T người nữa kia. Xem dân chúng như cỏ rác, có coi ai ra gì đâu. Vốn dĩ người dân đã dần quên đi mấy lời đồn về những chuyện phong lưu của Lý Thái hậu. Nhưng bây giờ bị khơi lại, không khí trên công đường lập tức rộ lên tiếng cười. Thậm chí có người còn lớn tiếng ngâm mấy câu trêu chọc khó nghe. Vệ tướng quân cầm thương, ôm hai mỹ nhân một tay nâng. Lý Thái Hậu bé mà trễ, dạo khắp hậu cung tìm vui vẻ. Lý Thái Hậu thủ tiết 3 năm, dưỡng mặt sủng nhi bẩn cung vàng. Trương Nhị Bính thấy tình hình thay đổi, tất nhiên phải lên tiếng bảo vệ danh dự của Thái Hậu. Y nói là đại nội địch kỵ ti của ta nhận được tin báo, thôn Hoa Khê có gian tế nước Tề, nên chúng ta mới lẻn vào điều tra. Nói rồi liền quay đầu, chỉ thẳng vào Kim Qua và Vân Nương, bịa đặt một lý do. Bọn họ là người nước Tề, chúng ta nghi ngờ bọn họ là gian tế. Trong đám đông, Nhậm Nhữ Đức khẽ nhíu mày, Phùng Vận lại bật cười. Bọn họ là người nước Tề, ta cũng là người nước Tề. Ở ngoài đại đường này, toàn bộ dân chúng quận An Đổ, chẳng phải đều từng là người nước Tề hay sao? Trương Nhị Bính, theo lời ngươi nói, chẳng phải tất cả chúng ta đều là gian tế nước Tề. Lời này chẳng khác gì chọc vào tổ ong vò vẽ. Dân chúng lập tức dậy lên tiếng chửi rủa, mắng chửi Trương Nhị Bính ầm ĩ, thậm chí có kẻ tính khí nóng nảy, tức giận đến mức ném cả vật bẩn vào người bọn chúng. Sự phẫn nộ cuồn cuộn dâng trào, không ngờ Phùng Vận lại đột nhiên lên tiếng. Trương Nhị Bính, Trương Tam Đức, hai người nhập tịch thôn Hoa Khê, không biết cày ruộng, không biết trồng trọt, cả ngày lêu lồng, nhìn qua cũng không thông minh gì cho cam. Hai người nói mình là địch kỵ ti của đại nội, còn là người Thái Hậu phái tới. Quả thực là làm ô uế thể diện của Thái Hậu rồi. Không thông minh gì cho cam, lời này vừa là châm chọc huynh đệ Trương gia, lại cũng ngầm đả kích cả Lý Tăng Nhược. Một Thái Hậu ngu muội như vậy, làm sao có thể nắm giữ quyền lực nước Tấn? Những lời mỉa mai, khen chê, tốt xấu đều bị Phùng Vận nói sạch. Phía sau, lưng Hà Khiết đã lấm tấm mồ hôi, lại thấy ánh mắt của nàng ra hiệu. Phùng Vận thong dong cười nói, Hà Quân, mấy tên tặc tử này e là cố ý vu khống Thái Hậu. Theo ta thấy, bọn họ căn bản không phải người của đại nội địch kỵ ti. Hà Quân, chi bằng kéo xuống C, H, E, M đầu đi, tránh đêm dài lắm mộng, sinh thêm chuyện. Hà Khiết nghe mà hiểu ngay ý tứ trong lời nàng, nàng muốn một bằng chứng xác thực hơn. Cách Trương,